Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669 cái chỗ kia gọi đất ngục. Canh thứ 6, đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua đều ở nơi nào chuyện cổ tích cũng tốt, phim truyền hình cũng tốt, điện ảnh cũng tốt, tóm lại, bất luận ở cái gì bên trong, bất luận từ lúc nào. Anh hùng đều là ở thời khắc mấu chốt nhất ra sân. Bởi vì, ở thời khắc mấu chốt nhất ra sân, mới có thể đạt tới rõ rệt nhất hiệu quả. Mà Lạc Phong, đúng vậy, lựa chọn dạng này một cái thích hợp thời gian xuất thủ. Kỳ thực hắn đã sớm tới, vẫn luôn trong bóng tối nhìn kỹ lấy nơi này. Nhưng hắn biết, tự mình ra tay thời gian không có đến. Chờ đến Lê Thắng Nhanh phải đối mặt sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Lạc Phong mới là rốt cục xuất thủ. Hắn biết lúc này xuất thủ có thể nhất có hiệu quả, bởi vì hắn muốn phải mau sớm trợ giúp Lê Thắng giác tỉnh năng lực, cho nên liền nho nhỏ lợi dụng nàng một thanh, lợi dụng sợ hãi của nàng, lợi dụng nàng đối với hắn ỷ lại. Lạc Phong tự nhận là không phải người tốt, cho nên hắn cũng không được cảm giác đến mình làm như vậy sẽ có cái gì xấu hổ cảm giác. Một kích đem Creo 5 người đánh bay ra ngoài về sau, Lạc Phong xoay người, nhìn về phía như trước đang nhắm mắt Lê Thắng. Ân nói, Lê Thắng mỹ nữ, ngươi không sao chứ, đang nhắm mắt, chờ đợi lấy tử vong thời khắc. Trong đầu ảo tưởng lấy Lạc Phong biến thành từ trên trời giáng xuống anh hùng tới cứu mình Lê Thắng. Nghe được thanh âm quen thuộc về sau, chậm rãi mở mắt, ta chết đi sao? Khi nàng triệt để mở to mắt, nhìn thấy Lạc Phong về sau, lập tức biểu hiện trên mặt lại biến thành tràn đầy vẻ khó tin. Lạc Phong, thật là ngươi, chẳng lẽ ta không chết, có ta ở đây? Làm sao bỏ được Lê Thắng đại mỹ nữ chết đâu? Nếu là nói như vậy, chẳng phải là của ta tội trạng rồi. Lạc Phong liệt lấy miệng cười bắt đầu. Hoa, tiếp theo lấy. Để Lạc Phong ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lê Thắng đúng là trực tiếp ôm lấy hắn. Như là bị ủy khuất tiểu cô nương. Lên tiếng khóc lớn bắt đầu. Ở Lạc Phong trong ngực, nàng cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn. Lạc Phong thuận thế ôm chặt lấy Lê Thắng, an ủi, được rồi đừng khóc, hiện tại đã không sao. Về phần cái này 5 người, ta sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn. Ha ha, hung hăng giáo huấn chúng ta, ẩn chứa lấy thanh âm tức giận từ Lạc Phong sau lưng vang lên. Creo bọn người đứng lên, rất hiển nhiên, bọn hắn ở Lạc Phong vừa mới một kích kia phía dưới. Tuy nhiên bay ra ngoài, nhưng không có nhận cái gì thực chất tính thương tổn. Đương nhiên, đây là Lạc Phong cố tình làm, bởi vì hắn biết, vẻn vẹn một cái anh hùng cứu mỹ nhân còn chưa đủ. Hắn còn cần để Lê Thắng tận mắt chứng kiến một chút dị năng giả cường đại cùng khủng bố. Thời khắc này Lạc Phong, đơn giản tựa như là một cái cầm lấy kẹo que dẫn dụ tiểu la lị quái thúc thúc. Nhưng mà, Creo bọn hắn nhưng lại không biết, chỉ cho là Lạc Phong không có bọn hắn cường đại, cho nên không có cách nào đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Lấy tay ôm lấy Lê Thắng, Lạc Phong quay người, nhìn về phía cầm đầu Creo, hỏi, các ngươi 5 cái, đều là ESP tổ chức người, ở Lạc Phong trong trí nhớ. ESP tổ chức 3 cái cục trưởng bên trong. Có 2 cái đều là đóng vai phụ gia tộc người, mà đóng vai phụ gia tộc gia chủ, bây giờ lại là mình người hầu. Không sai, Creo trong đôi mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, sau đó liếm môi một cái, cười lạnh nói, nhưng, vô chi hoa hạ tiểu tử, hiện tại ngươi biết thân phận của chúng ta, muốn đi, đã chậm. Đi ta lúc nào nói qua muốn đi, nói lấy Lạc Phong buông lỏng ra Lê Thắng. Đi đến Lê Thắng trước mặt, vững vàng chặn nàng, bày xuất một cái võ thuật tư thế. Các ngươi 5 cái, cùng lên đi. Nhìn thấy Lạc Phong bày đi ra động tác, Creo run lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hoa hạ cổ võ giả, bất quá. Hắn trong đôi mắt kinh ngạc cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Creo liền cười lạnh bắt đầu. Ha ha, hoa hạ cổ võ giả lại như thế nào, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử. Cái gì gọi là dị năng giả cường đại? Dứt lời, Creo khoát tay, tinh thần năng lượng nương theo ở quanh người hắn. Sau đó huyễn hóa thành từng cây vô hình tiêm thứ. Ở tinh thần năng lượng tác dụng dưới, Creo thân thể trực tiếp liền trôi nổi bắt đầu. Không chỉ có hắn, bốn người khác cũng đều riêng phần mình có động tác. Có là trong tay ngưng tụ ra mấy cái hỏa cầu. Có thì là giang hai tay. Gian phòng bên trong tất cả thiết đông tây dưới khống chế của hắn cũng bắt đầu trôi nổi bắt đầu. Còn có một cái thì là thân thể trực tiếp biến thành một vũng nước. Hướng lấy Lạc Phong chậm rãi tới gần. Cái cuối cùng là cái lôi hệ dị năng giả. Toàn thân cao thấp đều quấn quanh lấy phát ra lấy khủng bố năng lượng lôi điện. Trông thấy đây chỉ có khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có một màn. Lê Tháng đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn cũng thật to mở ra. Đủ có thể nhét vào một cái trứng gà. Cùng đối diện Hoa Lệ so sánh. Chỉ đơn giản bày xuất một động tác Lạc Phong. Về mặt khí thế liền muốn yếu rất nhiều. Để Lê Thắng một trận lo lắng. Creo bỗng nhiên vung tay lên. Vô số tinh thần năng lượng bắt đầu phóng tới Lạc Phong. Mà hắn tựa hồ là đang lên một cái mang đầu tác dụng. Những cái kia hỏa cầu, nước ngâm, lôi điện, sắt lá ở mặt khác bốn người khống chế dưới. Nhanh chóng hướng về Lạc Phong đập tới. Cẩn thận a! Lê Thắng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Mà Lạc Phong nhếch miệng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng đong đưa xuống cánh tay. Mang theo một trận gió nhẹ. Ở cái này gió nhẹ quét phía dưới. Tinh thần năng lượng cũng tốt. Hỏa cầu cũng tốt. Nước ngâm cũng tốt. Vẫn là cái kia lôi điện sắt lá cũng tốt. Đều trong nháy mắt yên diệt. Biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Creo thấy cảnh này. Không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới này, không có không thể nào sự tình. Lạc Phong cười khẽ lấy dao động đầu. Các ngươi năm cái, đã dám tới nơi này. Vậy thì làm tốt lưu lại chuẩn bị đi. Ngươi dám giết chúng ta, Creo không thể tin được gắt gao. Nhìn chòng chọc Lạc Phong, cả kinh kêu lên. Chúng ta thế nhưng là ESP tổ chức cao tầng thành. Đáng thương Creo. Lời còn chưa nói hết liền biến mất, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có mặt khác bốn người. Hắn, bọn hắn đi nơi nào? Lê Thắng không thể tin được nhìn Lạc Phong. Đêm nay chuyện xảy ra, quả thực là so với lần trước Lạc Phong mang theo hắn phi mang đến đánh vào thị giác hiệu quả còn mãnh liệt hơn. Bọn hắn, đi bọn hắn ứng nên đi địa phương. Lạc Phong cười thần bí. Tâm lý bổ sung một câu, cái chỗ kia gọi đất ngục, người thật lợi hại. Lê Thắng đôi mắt lấp lóe lấy tiểu tinh tinh, kỳ thực, ta vừa rồi làm, ngươi cũng có thể làm được. Lạc Phong chăm chú nhìn Lê Thắng, nói nghiêm túc, chỉ dựa vào mượn lấy thực lực của chính ngươi, ngươi liền có thể làm được, ta không được. Lê Thắng không nhịn được dao động đầu. Trước đó Lạc Phong không sai biệt lắm nói cho nàng, năng lực của nàng là thuộc về tinh thần hệ một cái chi nhánh. Nếu là tinh thần hệ, lại làm sao lại làm xuất dạng này không thể tưởng tượng sự tình đâu. Ngươi không có nghe nói một câu à, trên thế giới này lớn nhất hoang ngôn đúng vậy ngươi không được. Lạc Phong cười lung lay đầu, ngươi bây giờ làm không được, nhưng cũng không có nghĩa là sau này ngươi cũng không được. Chờ ngươi chân chính trưởng khống năng lực của ngươi, ở ngươi năng lực bao trùm phạm vi chi bên trong, ngươi chính là thần, ngươi muốn làm gì cũng có thể. Đừng nói là để mấy đạo công kích, mấy người biến mất, liền xem như để mấy tòa nhà phòng trọ biến mất, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật, thật, Thích Thắng trong đôi mắt vẫn là mang theo vẻ hoài nghi. Nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng. mình cũng có thể lợi hại như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.